nay ngày gì vậy trời, hùng hổ ra khỏi nhà quên đem chìa khóa, nhà mình mà hổng được ở N, số con dẹp. Cách chương.